Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, cải tạo. Loại này hướng bên ngoài bành trướng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lương Thành vô cùng đại nghị lực mới khống chế lại tâm thần. Không có đau kêu thành tiếng, nhưng là toàn thân cũng chảy xuống tinh mịn mồ hôi, hỗn hợp có thấm đi ra dòng máu màu xanh lục. Nhìn qua tình huống vô cùng hỏng bét, tiếp lấy càng hỏng bét cảm giác theo nhau mà đến. Lương Thành chợt nghe cả người xương cốt bỗng nhiên cùng một chỗ rung động đùng đùng. Sau đó đau đớn một hồi đánh tới. Lương Thành rốt cuộc ngồi không vững thân thể. Toàn bộ thân thể nhất thời mềm mại co quắp ngã xuống đất. Giống như cả người xương cốt đều vỡ vụn thành bụi phấn. Ngay tại Lương Thành cảm thấy thân thể này sẽ phải nổ tung lúc, bỗng nhiên cảm thấy thể nội xuất hiện khác một dòng khí mát mẻ. Cùng lúc trước cái kia rực nhiệt khí lưu khắp nơi đập vào phá hư ngược lại. Cỗ khí lưu này chậm chạp kiên định theo hai chân đáy dâng lên. Chậm rãi hướng lên hướng toàn thân du tẩu. Cái này khí lạnh lẽo chảy du đi tới chỗ nào? Chỗ nào thì một mảnh lỏng thoải mái. Lúc trước bạo liệt thành toái phiến cốt cách cùng bị nứt vỡ kinh mạch. Bắp thịt cùng với da thịt đều truyền đến một loại nhúc nhích mà động cảm giác tê ngứa cảm giác. Tựa như là tại gây dựng lại cỗ này phá nát thân thể. Dần dần, Lương Thành cảm thấy toàn thân lại chậm chậm bắt đầu khôi phục lực lượng. Tuy nhiên tổng thể còn có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng cuối cùng là đã có thể một lần nữa khống chế lại. Toàn bộ thân hình không còn như lúc trước như thế mềm oặt toàn không có sức mạnh. Sau đó Lương Thành lại ra sức từ dưới đất bò dậy. Lấy ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dẫn dắt đến cỗ này khí lạnh lẽo chảy lặp đi lặp lại cọ rửa gây dựng lại đi ra kinh mạch. Ước chừng đi qua hai nén nhang thời gian. Lương Thành hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Gây dựng lại xuống tới thân thể biến đến 10 phần cao lớn. Da thịt nhan sắc làm sâu sắc rất nhiều. Cơ hồ là màu xanh bóng sắc. Phân bố màu đen hoa văn, nhìn kỹ phía dưới còn có chút lập lòe tỏa sáng, đồng thời toàn bộ thân hình bắp thịt nhô lên, tràn ngập dã tính lực lượng. Lúc này Lương Thành chỉ cảm thấy đỉnh đầu hơi có chút ngứa. Tựa hồ cùng trước đó có một số khác biệt, giống như là dài ra cái gì đồ vật. Sau đó thân thủ đi sờ một chút, xúc tu cứng rắn rét lạnh, quả nhiên trên đầu nhiều một hình tam giác nhọn đồ vật. Lương Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó đưa đầu hướng bên cạnh trơn nhẵn như gương thanh tuyền bên trong chiếu rọi một chút. Không khỏi kêu một tiếng khổ. Ấn vào mí mắt chính là một đỉnh xanh mơn mởn đỉnh nhọn nón nhỏ. Không tệ. Ma Long Gan hiệu quả còn là rất không tệ. Đem cổ luân cái này nguyên bản rất kém cỏi thân thể cải tạo đến còn có thể. Ngươi nhìn. Đỉnh đầu cái này lục ma sừng phẩm chất coi như là qua được. Đã coi như là cùng thực lực trung đẳng lục ma tộc thanh niên không sai biệt lắm. Huyền Thiên Cổ Ma, nhìn lấy Lương Thành đỉnh đầu hình thành cái kia nhỏ mũ xanh. Hài lòng gật đầu, nói xong câu đó, đã thấy Lương Thành vẻ mặt đau khổ nhìn trong suối nước bóng người. Một mặt khó chịu, Huyền Thiên Cổ Ma kinh ngạc nói. Thế nào, đầu bếp? Người đối cái này lục ma sừng phẩm cấp còn không hài lòng sao? Người có thể khác yêu cầu quá cao. Chiếu ta nói dạng này đã có thể. Người xem một chút. Cái này lục ma sừng nhan sắc cũng là rất lục. Tuy nhiên không phải xanh nhất. Nhưng là cũng không có cách nào a. Có thể dạng này thế là tốt rồi. Rốt cuộc cổ luân cái này thân thể tiên thiên thật sự là quá kém. Lương Thành tuy nhiên phiền muộn. Nhưng là suy nghĩ một chút một hai câu cũng nói không rõ vì cái gì chính mình không thích nhỏ mũ. Xanh tử, loại chuyện này cùng phẩm cấp cái gì không có quan hệ. Sau đó Lương Thành chỉ thật là miễn cưỡng cười vui nói. Dạng này a, ta biết, ách, cái gì, nguyên lai đây không phải nhỏ mũ xanh, mà chính là cái gì lục ma sừng sao. Trách không được cứng như vậy. Đây là lục ma nhất tộc đặc thù tiêu chí. Huyền Thiên Cổ Ma giải thích nói. Theo lục ma sừng nhan sắc, cũng có thể thấy được lục ma tộc nhân tư chất. Người hiện tại cái này lục ma sừng nhan sắc tính toán là trung đẳng trách xuống dưới. Mặc dù chỉ là đồng dạng, nhưng là đã có thể tiếp nhận ma khí quán thể. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước củng cố một chút. Ngày mai ta sẽ dùng ma khí quán thể biện pháp giúp ngươi tăng cường lực lượng. Cứ như vậy, có thể rất mau đem ngươi thực lực đề cao một mảng lớn. Ma khí quán thể, quá tốt. Lương Thành nghe vậy đại hỉ. Bỗng nhiên nhớ lại phụ thân chát tạp vị kia Chu sư huynh lời nói. Nói là tiến vào thanh càn ma vực về sau. Vận khí tốt lời nói có thể thu hoạch được đại ma chủ yêu ái. Được đến ma khí quán thể trợ giúp. Đồng thời cái này tăng cường hiệu quả không biết biến mất. Hội vĩnh cửu tồn tại. Ha ha ha. Lương Thành đáy lòng cuồng hỉ. Nghĩ thầm lúc trước cuối cùng không có trắng trắng chịu khổ. Đây không phải chịu đến mạnh nhất huyền thiên cổ ma yêu ái sao? Có thể thu hoạch được cường đại nhất huyền thiên cổ ma ma khí quán thể. Sau này chính mình ma thân thực lực khẳng định sẽ thật to tăng cường. Cứ như vậy, xem như dọn sạch chính mình kết đan trên đường lớn nhất chướng ngại. Nghĩ tới đây, Lương Thành sờ đầu một cái phía trên lục ma sừng. Sau đó đắc ý mà lại hướng về tuyền cái bóng trong nước nhìn qua. Cẩn thận thưởng thức một phen, tâm tình cũng biến đổi, cảm giác càng ngày càng ưa thích trên đầu cái này nho nhỏ, giống nón xanh đồng dạng đồ vật, lúc trước căm ghét chi tình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đã huyền thiên cổ ma bảo hôm nay trước tiên có thể nghỉ ngơi củng cố một chút, mà khí quán thể là ngày mai sự tình, Lương Thành liền yên tĩnh tĩnh tọa điều tức, củng cố cái này vừa mới tăng cường thân thể. Đồng thời ở trong quá trình này cũng có thể để cho mình thần hồn cùng gây dựng lại sau thân thể. Càng thêm phù hợp, tranh thủ tại ngày mai ma khí quán thể lúc, đạt tới lớn nhất lý tưởng hiệu quả. Lương Thành ở bên trong xem thân thể lúc đã cảm giác được. Cổ luân bộ thân thể này đi qua lúc trước gây dựng lại tăng cường về sau. Đã theo nguyên bản tương tự ma nhân bên trong phàm nhân trạng thái. Nhảy lên mà đạt tới gần như ở phía sau chỗ đời phân chia. Cùng dung hợp sơ kỳ tương tự giống như tu vi. Có thể nói là trực tiếp vượt qua trúc cơ kỳ cùng toàn chiếu kỳ cảnh giới. Trực tiếp lên tới dung hợp kỳ. Loại này tăng cường. Hoàn toàn là một bước lên trời. Quả thực là thật không thể tin. Loại này to lớn vượt qua ở đời sau là vô pháp tưởng tượng. Lương Thành suy nghĩ. Khả năng này là cùng thượng cổ thời kỳ hoàn cảnh tương quan. Tại thời kỳ này, vờn quanh bốn phía vô luận là ma khí còn là linh khí. Đều nồng đậm dị thường. Cơ hồ là mấy lần ở phía sau thế. Tư nguyên chi phong phú. Đó cũng là hậu thế không cách nào đánh đồng. Lương Thành duy nhất cảm giác có chút không bằng hậu thế. Chỉ sợ là thượng cổ thời kỳ công pháp. Bởi vì Lương Thành đã từng cưỡi tiểu hắc đi săn bắt. Nhìn thấy qua nó chỗ phóng thích thiên phú thần thông. Tuy nhiên những cái kia thần thông uy lực kinh người. Nhưng là Lương Thành cảm thấy nó đối bốn phía thiên địa nguyên khí nên dùng thủ pháp. Hoàn toàn có thể quy kết đến đơn giản thô bạo loại này bên trong. Lộ ra 10 phần lãng phí. Tuyệt không quan tâm lực lượng khống chế. Cái này không giống hậu thế như vậy. Khống chế được đặc biệt tinh tế. Đều là tận lực truy cầu đối bốn phía thiên địa nguyên khí lớn nhất sử dụng cùng đối tự thân nhỏ nhất tiêu hao. Đương nhiên đây nhất định là cùng hoàn cảnh biến hóa có quan hệ. Thượng cổ lúc hoàn cảnh cực kỳ phì nhiêu, đương nhiên có thể tùy tiện tiêu xài. Thế nhưng là đến hậu thế, khách quan thượng cổ lúc mà nói đã là vô cùng cằn cỗi, không có tiêu xài tư bản, cho nên không thể không tính toán tỉ mỉ. Bởi vậy tại loại hoàn cảnh này bên trong, Lương Thành vận dụng lên đơn giản nhất phương pháp hô hấp thổ nạp, đều cảm thấy hiệu suất kỳ cao. Ước chừng hoa chưa tới một canh giờ thời gian, gây dựng lại thân thể thì cơ hồ khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lương Thành đứng dậy cảm thụ một chút tự thân tình huống. Cảm thấy hiện tại chính mình nhập thân vào cổ luân cỗ này gây dựng lại qua trên thân thể. Có thể thi triển đi ra năng lực cũng không yếu tại hậu thế dung hợp trung kỳ tu sĩ. Tuy nhiên coi như là qua được, nhưng là cũng kém xa bản thân mình chỗ có năng lực. Càng cổ luân cái này thân thể cường độ, cùng mình thân thể đó là không có thể giống nhau mà nói. Tuy nhiên Lương Thành hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lộ ra không có việc gì, nhưng là đồng thời không dám rời đi huyền thiên cổ ma cùng ma chim tiểu hắc chỗ phạm vi. Bởi vì bên ngoài ma thú từng cái thực lực đều phi thường cường đại. Lấy chính mình trước mắt thực lực, gặp gỡ thì rất nguy hiểm. Các loại toàn thân trạng thái đều củng cố đến không sai biệt lắm lúc. Lương Thành thì lên tâm tư, muốn lợi dụng thời gian nhàn hạ đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Sau đó liền đi tìm tiểu hắc thương lượng. Tiếc rằng tiểu hắc gia hỏa này sau khi ăn xong chỉ muốn nằm ở nơi đó phơi nắng ngủ ngon. Căn bản không nguyện ý trở đi cái này không biết kính trọng mình phế vật tiểu tử ra ngoài loạn tàn. Bộ, Lương Thành hảo ngôn muốn nhờ nửa ngày. Tiểu hắc chỉ là không để ý tới. Sau đó Lương Thành đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Lương Thành lại trở lại nhà bếp kéo một cái. Đem vừa mới dùng qua những cái kia đồ làm bếp giá nướng một loại đồ vật tại trong suối nước rửa sạch. Làm tốt về sau, thì không có chuyện gì có thể làm. Lương Thành chính cảm thấy buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Chợt thấy huyền thiên cổ ma thiết trí ở nơi đó cái kia tản ra pha trộn chi khí thông đạo. Lương Thành vui vẻ, nghĩ thầm chính mình tất nhiên không dám đến gian ngoài đi. Thế nhưng là tiểu thế giới này bên trong lại cũng không nguy hiểm. Bên trong linh dược ma thảo không đếm hết, còn hơn phân nửa là đã diệt tuyệt thượng cổ dị chủng. Chính mình sao không thừa dịp hiện tại nhàn hạ, đi vào bên trong thật tốt nghiên cứu một phen đây. Làm một vị luyện đan sư, Lương Thành thu thập có thật nhiều thời cổ đan phương. Những cái kia đơn thuốc phía trên rất nhiều dược vật đều là chưa từng nghe thấy. Ở đời sau khẳng định đã tuyệt chủng. Lương Thành thường xuyên đối với những cái kia quý giá thời cổ đan phương thở dài. Trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc hận, bởi vì đơn thuốc bên trong rất nhiều dược vật sớm đã diệt tuyệt. Cho nên không có cách nào ấn các loại khác biệt tài liệu ở giữa liên hệ. Tìm tòi nghiên cứu ra cái này đơn thuốc bên trong các loại tài liệu tính chất và trạng thái như thế. Nào, luyện chế ra đến đan dược có thể tạo được hiệu quả gì? Bởi vậy những thứ này theo thời cổ thì lưu truyền tới nay đan phương đều giống như là phế mới. Có thể nói là không chỗ dùng chút nào. Có thể là do ở Lương Thành thường xuyên cân nhắc nghiên cứu những thứ này phương thuốc cổ truyền. Đã đem những thứ này đơn thuốc đều vững vàng ghi vào trong đầu. Tình huống bây giờ lại phù hợp. Thần hồn đi tới thượng cổ thời điểm. Đan phương mặc dù không có khả năng tùy thân mang đến. Nhưng là toàn bộ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới nhớ kỹ những thứ này đan phương cũng không phải là uổng phí công phu. Mình bây giờ đã có duyên đi tới thượng cổ thời kỳ. Sao không làm theo y chang? Tìm tới những thứ này đã diệt tuyệt đồ vật. Cẩn thận nghiên cứu rõ ràng bọn họ tính chất và trạng thái. Như thế tới nói, chỉ cần thăm dò rõ ràng những cái kia đã diệt tuyệt thực vật dược hiệu, thì hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp ở đời sau tìm tới tính chất và trạng thái ở gần nhất vật. Thay thế, cho nên đây là một cái rất tốt xác minh đan phương cơ hội. Đối với mình đan đạo tăng lên, còn có ánh mắt kiến thức khai thác, đó là có lợi thật lớn. Khẳng định như vậy có thể tìm tòi nghiên cứu ra một số tương đương có giá trị đan phương đến. Đến thời điểm chính mình dựa theo cải tiến về sau phương thuốc cổ truyền luyện chế ra đan dược đến. Coi như công hiệu có chỗ yếu bớt, giá trị không so được nguyên lai, nhưng là tại tư nguyên bần cùng hậu thế, đó cũng là không được đồ vật. Tổng tới nói, chờ mình trở về tới hậu thế, những thứ này cải tiến về sau đan dược phương thuốc cổ truyền cũng là độc chiếm bí mật. Bên trong giá trị quả thực là khó có thể đánh giá. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.